suy nghĩ một chút thì một cô gái làm cảnh sát hình sự thật không dễ dàng. Lão đại, làm tứ. Làm bác Diệp nghe Làm Khả gọi anh liền vội vàng tiến lên, trầm giọng gọi biệt danh của cô. Lục Khải Lâm nhìn dáng vẻ quan tâm của anh, trong lòng khó chịu nhưng chỉ thoáng qua liền khôi phục cảm giác tự nhiên, cảm giác mình quá hẹp hòi. Em đi gọi bác sĩ. Cô bình tĩnh nói, chắc cô ấy đã tỉnh. Làm bác Diệp không trả lời cô, đưa tay cua cua trước mắt Làm Khả. Làm tử, tỉnh, tôi là Đạo Đại. Làm bác Diệp dịu dàng kêu, Làm Khả trong mắt của anh vẫn là một người chịu khổ, có lòng cầu tiến, đồng chí tiến bộ nhanh nhất cũng luôn bị sai bảo anh như đàn ông. Giờ phút này, nhìn bộ dáng yếu ớt của cô trong lòng anh rốt cuộc vẫn thương tiếc. Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái trẻ 24 tuổi. Nghĩ tới hình ảnh cô dũng cảm vật lộn với liều mạnh, trong lòng càng đau đớn. À, thật là đau. Làm Khả thần trí không rõ, chỉ cảm thấy từ bụng truyền đến một hồi đau kịch liệt. Đưa tay nắm lùng tùng, một tay nắm được một bàn tay hết sức ấm áp, cô nắm thật chặt. Lão đại. Lầm bầm kêu không biết có phải là tay anh hay không. Lục Khải Lâm đi vào, đúng lúc nhìn thấy một màn này, nhìn Làm Khả nắm tay của anh, yếu ớt kêu anh. Trong lòng giống như bị gai đâm, rất là khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn thật bình tĩnh. Bác sĩ tiến lên, làm một loạt kiểm tra cho Làm Khả. Làm Khả dần tỉnh lại, trước mắt, gương mặt tuấn tú của người đàn ông dần dần rõ ràng, cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Hơn nữa, anh cũng nắm tay của cô vẻ mặt quan tâm, làm cô cảm thấy ấm áp, ngay cả đau đớn của vết thương cũng không là gì. Làm tử, đã tỉnh rồi hả? Làm bác Diệp cười nhạt mà nói, cũng biết cô là cô bền bỉ cô nương, không có việc gì. Giờ phút này anh thật sự xem cô là em gái mình. Lục Khải Lâm im lặng không lên tiếng, hào phóng đứng ở một bên, biết Làm Bác Diệp không có tình cảm nam nữ gì với cô gái này, hoặc là chỉ coi cô ấy là đồng nghiệp. Làm cảnh sát hình sự vào sinh ra tử, đối xử với đồng nghiệp giống như với anh em ruột vậy sao? Nhưng Làm Khả kia lại có ý với anh như vậy có giống như đang làm cho Làm Khả hy vọng, càng có ý nghĩ không an phận với anh hay không? Chương 336, ngoại truyện phần 2, nói chuyện một chút. Trong lòng Lục Khải Lâm không nỡ, cũng không biểu hiện ra. Lão đại, em không sao. Làm Khả cười nói, liếc thấy Lục Khải Lâm, cô vội vã buông tay Làm Bác Diệp ra, cũng trở về hiện thực, trong lòng một hồi co rút đau đớn. Con người nhất định không phải là mày. Không có việc gì là tốt, mau khỏe lại cho tôi, cho cô viết báo cáo kiểm điểm. Làm Bác Diệp đứng dậy liếc nhìn cô trên giường, sắc mặt nghiêm túc, khóe miệng lại cười nói. Này, lão đại, em làm sai chỗ nào? Làm Khả buồn bực nói. Chị dâu chịu phân xử một chút đi. Làm Khả lại nhìn về phía Lục Khải Lâm, Lục Khải Lâm cười tiến lên. Tiểu Làm Tử, người ta phạm sai lầm gì? Lục Khải Lâm ôm cánh tay Làm Bác Diệp cười hỏi. Đúng vậy, lão đại, em làm sai gì sao? Làm Khả lại hỏi, cố ý không nhìn cánh tay hai người đang quấn quýt. Gặp lưu manh, không gọi trợ giúp trước, một người một ngựa đuổi theo, cô nói cô có sai hay không? Làm Bác Diệp cười nói, bắt phạm nhân tất nhiên quan trọng, nhưng không thể chú ý an nguy của mình. Làm Khả lè lưỡi một cái, lúc ấy nóng lòng, không nghĩ nhiều như vậy. Cho nên nói cô phạm sai lầm, lần sau trước khi bắt người nhất định phải tỉnh táo, động lão nhiều một chút. Làm Bác Diệp dạy dỗ. Được rồi, chờ trách cứ người ta, chúng ta đi lấy cho cô ấy chút gì đi. Lục Khải Lâm dịu dàng nói, thay Làm Khả dài vây, người này dạy bảo cấp dưới, ngược lại rõ ràng đầu ra đấy. Làm Bác Diệp từ chối cho ý kiến, xoay người theo cô. Cảm ơn chị dâu, làm phiền hai người rồi. Làm Khả lớn tiếng nói. Đúng rồi, Làm Khả, em thích ăn cái gì? Lúc này Lục Khải Lâm mới nhớ tới, phải hỏi cô muốn ăn cái gì. Cô ấy thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì anh biết rõ. Làm Bác Diệp vô tâm nói, kéo cô ra khỏi phòng bệnh. Trong lòng Lục Khải Lâm chua xót, anh làm sao lại biết. Lời Làm Bác Diệp nói làm trong lòng Làm Khả ngọt ngào, nhưng mà vẫn khổ sở lắc đầu. Đủ rồi, chỉ có thể làm việc bên cạnh anh nên vừa lòng. quan hệ giữa anh và Lâm Khả hình như rất tốt. Hai người ăn sáng ở bệnh viện, Lục Khải Lâm nhìn Lâm Bắc Diệp bên cạnh vì Lâm Khả chọn lựa thức ăn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dĩ nhiên, trong đội của bọn anh, em được nhìn bình thường mọi người, thích tổn hại lẫn nhau, nhưng đều là anh em tốt thân như tay chân. Lâm Bắc Diệp hơi kiêu ngạo mà nói, đối đãi với mỗi người trong đội, anh đều xem như anh em tốt. Lời của anh làm Lục Khải Lâm an tâm, nghĩ thầm, Lâm Bắc Diệp thật sự coi Lâm Khả là em gái. Anh đối với cô ấy là thái độ như thế, còn với cô ấy đối với anh, có lẽ không chỉ là như vậy chứ. Cô cẩn thận nói. Lâm Bắc Diệp đang húp cháo ngẩng đầu lên, cho mày lại nhìn cô. Lời này của em có ý gì? Có chút không vui hỏi, chẳng lẽ cô hiểu sai? Lâm Khả hình như thích anh, em chỉ nhắc nhở anh, tâm tư của con gái không giống như đàn ông. Anh như vậy, cô ấy sẽ... Anh như thế nào, em đừng dùng suy nghĩ của mình mà suy đoán tâm tư của người khác. Lâm Tử cũng coi anh như anh cả. Lâm Bắc Diệp nhìn cô nhỏ giọng mà nói, không muốn cô lòng dạ hẹp hòi như vậy, ngay cả anh đối xử với Lâm Khả như anh em tốt cũng không buông tha. Điều này cũng tỏ rõ Lâm Bắc Diệp quan tâm đồng nghiệp trong đội, cũng giống như quan tâm người thân. Thái độ của anh làm cô không thoải mái, giống như cô thật sự nhỏ mọn. Như vậy lời của cô, tại sao anh lại không nghe lọt? Em chỉ có ý tốt nhắc nhở, bọn nào phòng cũng đều biết Lâm Khả thích anh. Im miệng. Lâm Bắc Diệp ngắt lời cô. Đều nói, những thứ kia đều là lời bọn họ tổn thương người. Anh cũng không muốn cãi vã với cô vì loại chuyện không tồn tại này. Hơn nữa, còn là ở trong phòng ăn bệnh viện, lườm cô một cái để đũa xuống. Lục Khải Lâm cũng không nói gì, bình tĩnh để muỗng xuống, lau miệng, đứng dậy. Anh cũng vội vàng đứng dậy cầm thức ăn đã mua xong. Cảm ơn lão đại nhiều, đều là món em thích ăn. Mừng rỡ nhìn thức ăn trước mặt, mặt hạnh phúc cười nhìn Lâm Bắc Diệp. Cũng cảm ơn chị dâu. Cô lại nhìn về phía Lục Khải Lâm cười vui vẻ nói. Lục Khải Lâm cười tự nhiên gật đầu. Đừng khách sáo với chị như thế. Cười nói, Lâm Bắc Diệp cẩn thận quan sát Lâm Khả. Đã nói trực giác của anh đúng, Lâm Khả rõ ràng coi anh là lão đại. Nếu thích anh, làm sao có thể cười tự nhiên với Lục Khải Lâm như vậy? Cộng với sự nhanh trí nhìn Lâm Bắc Diệp, làm thế nào để cố gắng che giấu tâm ý của mình để không bị nhìn thấu? Ở phương diện này mấy năm nay, Lâm Khả vẫn làm rất tốt. Chị yên lặng quan tâm anh, chăm sóc anh, cũng không dám tỏ vẻ thích anh. Ừ, lão đại, chị dâu, hai người về trước đi, khó khăn lắm mới được nghỉ 2 ngày. Hai người phải đi chơi thật vui, bọn à phòng nói lát nữa sẽ đến chồng em. Quan tâm nói với bọn họ, chị đựng đau đớn trong lòng. Cô cũng biết, Lâm Bắc Diệp yêu Lục Khải Lâm, đó là loại rất yêu. Ở bên nhau với cô ấy, anh sẽ rất vui vẻ. Cô muốn anh vui vẻ, hạnh phúc. Lâm Bắc Diệp gật đầu một cái, Lục Khải Lâm cũng gật đầu, kéo cánh tay của anh, sau khi hai người tạm biệt Lâm Khả rời đi. Anh đi ngủ bù. Về đến nhà, Lâm Bắc Diệp cởi áo khoác xuống, trầm giọng nói, sau đó nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Anh thật sự quá mệt mỏi sắp không có cách nào nhắm mắt. Ừ, Lục Khải Lâm sẵn sóc nói, em đến văn phòng làm việc. Lâm Bắc Diệp không có trả lời, lật giường kéo chăn che người lại. Trong lòng Lục Khải Lâm hơi ê ẩm, chẳng lẽ anh tức giận, tối hôm qua còn xin cô không nên đến công ty đấy. Cô cho anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rời đi, vẫn phải đến công ty xe còn ở bên trong đó. Buổi tối tàn việc bình thường, đi siêu thị mua ít thức ăn mới. Lúc về đến nhà, trong phòng ngủ lại không bóng dáng của anh. Gọi điện thoại hỏi một chút, nói là đi bệnh viện thăm Lâm Khả rồi. Trong lòng Lục Khải Lâm đau đớn, không quan tâm là không thể nào. Đặc biệt là khi cô xác định tình huống Lâm Khả thích anh. Tại sao anh không thể nghe lời cô, anh quan tâm cô bé kia như vậy, chỉ làm cho cô ấy hy vọng, hại người ta. Cô cảm thấy chờ Lâm Bắc Diệp trở lại, phải nói chuyện với anh một chút. Cũng may, sau khi cô làm xong bữa tối thì cũng đúng lúc anh trở lại, còn giúp cô bưng thức ăn. Hai người bình tĩnh hòa nhã ăn tối, cũng không nói chuyện của Lâm Khả, đợi đến lúc mỗi người đều tắm rửa xong. Trước khi lên giường, cô đứng ở cửa sổ gọi anh lại. Anh à Diệp, muốn nói chuyện với anh một chút. Lục Khải Lâm trầm giọng nói. Sao vậy, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. làm bác Diệp giống như đã quen chuyện không vui buổi sáng, tiến lên ôm lấy cổ nói, còn hôn lên môi cổ một cái. Đừng làm rộn, là chuyện làm khả, em phải nói rõ với anh. Cô nghiêm túc nói, nhìn anh chăm chăm, làm bác Diệp cào mày, không ngờ cô lại muốn nói chuyện này. Nói rõ ràng, tốt, anh cũng không muốn bởi vì chuyện không có thật này mà giận dỗi với em. Làm bác Diệp cũng nghiêm túc nói, Lục Khải Lâm hít sâu một hơi. Qua quan sát, cùng trực giác của phụ nữ nói cho em biết, làm khả thích anh. Lục Khải Lâm nhìn anh nghiêm túc nói, làm bác Diệp nghe lời của cô, tâm trạng vốn tốt lại xuống thấp. Anh đừng có ma không tin, anh mặc dù là một cảnh sát nhưng chuyện tình cảm có lẽ không thức chắc như em. Cô ấy thích anh quan tâm cô ấy như vậy, sẽ cho cô ấy hy vọng, có biết hay không? Cô lại trực tiếp nói, làm bác Diệp cảm thấy rất buồn cười. Trực giác của em, nếu trực giác của em chuẩn như vậy mấy năm nay, tại sao em lại không biết anh thích em? Làm bác Diệp giễu cợt phản bác. Lâm Lâm, phụ nữ thỉnh thoảng ăn giấm chùa sẽ rất đáng yêu, nhưng ăn giấm chùa loạn như em, cố tình gây sự sẽ rất không đáng yêu. Làm bác Diệp lại bổ sung, Lục Khải Lâm cau mày nhìn anh, nhìn khóe miệng anh cười giễu cợt, trong lòng rất khó chịu. Em tốt bụng nhắc nhở anh, không muốn nhìn thấy làm khả hãm vào sâu hơn. Cô tức giận phản bác. Lam Khả là một cô gái thông minh lanh lợi, không thể nào thích một người đàn ông đã có vợ. Em ầm ĩ với anh nữa, đừng trách anh không khách khí. Lam Bắc Diệp cũng không muốn cãi vã với cô, thật vất vả mới được nghỉ ngơi 2 ngày, chỉ muốn cùng cô ân ân ái ái. Vì chuyện tình như vậy, quả thật chính là... Em không muốn ầm ĩ với anh, em chỉ muốn nói ra những lời trong tim, muốn sau này anh đối xử với cô ấy, chú ý một chút, chứ cùng người ta... Cô gào lên, eo bị anh giữ chặt, cái miệng nhỏ nhắn bị anh chặn lại. Nụ hôn bá đạo mang theo trừng phạt rơi xuống, làm bác Diệp nảy sinh ác độc hôn cô, đẩy cô ngã xuống giường. Lục Khải Lâm cho dù dãy giụa, hơi sức giữ cũng không chống lại được anh, bị anh đè ở dưới người giở trò. Người phụ nữ đáng ghét, anh đối xử với làm tử cũng giống như với bọn A Phong, cô ấy đối với anh cũng giống như vậy. Làm bác Diệp buông môi cô ra, tức giận nói, một tay gạt quần lót của cô. Em tin thái độ của anh đối với cô ấy, nhưng không tin cô ấy có thái độ đối với anh. Không tin người đi hỏi đám người A Phòng một chút. Anh buông em ra, tối nay em không muốn. Vừa thét đau, anh đã cứng rắn chèn vào, cổ thét chói tai, còn có chút đau. Anh cứ không, người phụ nữ đáng ghét, xem anh thu thập em thế nào. Làm bác Diệp cố ý kích thích nói, theo sự vặn vẹo cô, dần dần ướt át, anh cử động. Một cuộc hoàn ái tiến hành trong cuộc chiến tranh, cô phản kháng, anh chinh phục, hai người kịch liệt lăn lộn trên giường lớn, liều chết trên biển. Cuối cùng, hai người mồ hôi đầm đìa, quấn quýt lấy nhau, đem tất cả không vui quẳng ra sau đầu. Làm bác Diệp, anh vô sỉ. Khốn kiếp, còn hành hạ cô nằm tức giận nói, động một chút cũng không muốn động. Cử động, đừng giống như con cá chết. Anh vô sỉ, chỉ thích vô sỉ với em. Vỗ vỗ mông cô, anh ác ý nói. Mông bị đau mà vặn vẹo, ánh mắt bất hồn kêu lên vài tiếng. Sau ngày sau đó, lại nảy sinh ác độc hành hạ cô. Cô giả bộ bất tỉnh, anh mới chịu tha cho cô ôm cô ngủ. Ngày thứ 2, Lam Bắc Diệp tạm thời có chuyện đi ra ngoài. Lục Khải Lâm chuẩn bị thức ăn, dự định đến bệnh viện làm thăm Lam Khả. Nếu làm bác Diệp không tin cô phải lên lớp cho làm khả vậy. Cũng là vì tốt cho cô ấy, một cô gái còn có tiền đồ tốt đẹp đang đợi cô ấy, tại sao có thể lầm đường lỡ bước. Lục Khải Lâm đến thăm mình, làm khả có chút ngoài ý muốn, nhiệt tình tiếp đãi cô. Đã có thể xuống giường đi lại à? Nhìn làm khả đang luyện tập vặn vẹo, cô cười nói. Dạ, đúng vậy chị dâu, vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Làm khả cười nói, ngồi xuống bên giường. Ăn cơm trước đi, tay nghề không tốt lắm, em ăn một chút đi. Ừ, chị tự làm, chị tự chị làm, mùi vị rất ngon. Làm khả ăn nấm hương, nghe lời của cô kinh ngạc hỏi, còn cả ngợi nói. Là chị làm, cũng không phải là mỹ vị gì. Tính cách cô gái này xem ra rất cởi mở, trên mặt vẫn cười, dáng dấp cũng rất đẹp, tóc không phải rất dài. Em còn tưởng rằng 10 đầu ngón tay của chị không dính nước xuân cơ đấy, không ngờ tài nấu nướng của chị lại tốt như thế. cô vẫn cho là vợ của Lăng Bắc Diệp là người sống an nhàn sung sướng, thiền kim mười ngón tay không dính nước xuân. Không ngờ cô ấy lại còn biết làm cơm, tay nghề tốt như vậy, bình thường nhất định hay làm cơ. Là người cũng hiền hòa, cùng lão đại thật sự rất xứng đôi. Nghĩ như vậy, trong lòng cô ế ẩm, cô đơn không dứt. Nhưng thua Lục Kha Lâm, cô rất cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, Lăng Bắc Diệp cũng rất yêu cô ấy. Cô thường nghe lúc Lăng Bắc Diệp nghỉ ngơi ở văn phòng, trong miệng kêu tên của cô ấy. Bình thường nhàn rỗi không có chuyện gì làm, chỉ thích làm mấy món ăn, ngồi nấu nồi canh. Cô cười nói, ừ, lão đại thật là có lộc ăn. Lâm Khả cười nói, anh ấy á, quanh năm không ăn cơm ở nhà, suốt ngày làm việc điên cuồng. Cho nên chị dâu, chị phải khuyên anh ấy nhiều vào. Chị không biết, anh ấy thường mệt mỏi có thể ngủ thiếp đi ở văn phòng. Phòng thẩm vấn... Nhắc tới Lâm Bắc Diệp, tiếng cô đập nhanh cũng đau lòng. Trước kia rõ ràng cảm giác quan hệ giữa Lâm Bắc Diệp và vợ không được tốt. Gần đây, phát hiện bọn họ hình như hòa thuận rồi. Nhìn anh vui vẻ, cô cũng vui vẻ, chỉ là chua xót, phần vui vẻ này không phải là cô cho anh. Đã nói nhà đầu này thích anh, Lục Khai Lâm thấy rõ cảm xúc trong ánh mắt cô. Em rất quan tâm anh ấy. Cô trực tiếp trình bày, chỉ thấy sắc mặt Lâm Khả hơi cứng ngắc. Em dĩ nhiên là quan tâm lão đại, mỗi người trong đội của bọn em đều đối xử giống như người thân. Lâm Khả cười nói với cô, gương mặt tự nhiên. Ừ, A Diệp đối với em đúng là như vậy, anh ấy xem em như em gái. Lục Khải Lâm lại nói, trong lòng Lâm Khả run lên, cứng đờ cười gật đầu. Lâm Khả, em là cô gái cực kỳ thông minh, vừa là một cảnh sát nhân dân ưu tú, có thể phân biệt đúng sai. Chị dâu, chị nói vậy là có ý gì? Lời nói này có chút ngụ ý làm cho cô run sợ, cũng chột dạ, lẩm bẩm nói. Ý của chị em hiểu, chị không có ác ý gì, cũng giống như A Diệp, coi em là em gái, hy vọng em không nên tiếp tục mê muội mà yêu anh ấy, em nên có người đáng để em chờ đợi, hoặc là người theo đuổi, anh ấy là người đã kết hôn. Lục Khải Lâm nói ra, chỉ thấy sắc mặt của Lâm Khả trắng bệch, bộ dáng cô đơn, bi thương, làm cô có chút áy náy, nhưng suy nghĩ trong giây lát, cô là vì tốt cho cô ấy. Không ngờ bị Lục Khai Lâm phát hiện, lòng của Lâm Khả một hồi xé rách, cảm thấy rất mất thể diện, có loại kích động muốn chui vào lỗ. Chị dâu, chị yên tâm, em chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai người, Lâm Khả em sẽ không làm chuyện bẩn thỉu như vậy. Chẳng lẽ cô lén lén thích một người cũng không thể sao? Lâm Khả kích động nói, lúc này Lăng Bắc Diệp vừa đúng lúc xuất hiện ở cửa. Chương 337, ngoại truyện phần 2, cây ngay không sợ chết đứng. Lâm Bắc Diệp nghe rõ ràng lời nói hơi kích động của Lâm Khả, không cần suy nghĩ cũng hiểu là có ý gì. Trong lòng oán giận, tại sao cô còn tới đây? Cô nói những thứ không có thật kia với Lâm Khả như vậy, sau này anh làm việc chung như thế nào? Trong lòng nhất thời cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng anh vẫn nhắm mắt bước vào phòng bệnh. Đang nói chuyện gì đấy? Khai miệng nhếch lên nụ cười tự nhiên, liếc mắt nhìn Lục Khải Lâm lại đang quét mắt nhìn Lâm Khả đang đỏ mặt. Lâm Khả thấy Lăng Bắc Diệp càng thêm xấu hổ, chỉ sợ Lăng Bắc Diệp nghe được những lời vừa rồi. Nếu để cho anh biết cô thích anh, vậy sau này cô còn có thể có cơ hội làm việc chung bên cạnh anh không? Trên mặt anh tuy mang theo nụ cười tự nhiên, nhưng ai biết anh có bất mãn với cô không? Lục Khải Lâm nhìn Lăng Bắc Diệp ẩm thầm nghĩ. Lão đại, tài nấu nướng của chị dâu thật tốt. Lúc này ngược lại Lâm Khả mở miệng trước, vẻ mặt tươi cười nhìn Lăng Bắc Diệp nói. Giờ Lăng Bắc Diệp mới hiểu thức ăn kia là Lục Khải Lâm đưa tới. Lục Khải Lâm cười nhẹ. Em đưa chút thức ăn tới cho làm tử. Cô lạnh nhạt nói, trường hợp này nói chuyện kia ra có lẽ mới có lợi với bản thân cô, nhưng đối với Lâm Khải và Lăng Bắc Diệp nhất định sẽ rất lúng túng. Nếu như Lâm Khả chết vẫn không thừa nhận, nó không chừng cô còn bị Lăng Bắc Diệp chỉ trích. Nên nhắc nhở Lâm Khả cô đã nhắc nhở rồi, hy vọng cô ấy là người thông minh, có thể từ bỏ sớm một chút. Về phần Lăng Bắc Diệp, chỉ có về nhà rồi nói rõ ràng với anh. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Lâm Bắc Diệp cất giọng nói, anh vẫn chưa ăn cơm trong nhà còn cơm chứ? Đi tới bên cạnh Lục Khải Lâm hỏi, cô hiểu ý đứng lên. Có ạ, buổi chiều không có chuyện gì sao? Cô kéo cánh tay của anh cười nhạt mà hỏi. Không có, Lam Tử Anh với chị dâu em đi trước, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Lam Bắc Diệp nhìn về phía Lam Khả trên giường, cất giọng nói. Dạ. Lam Khả thẳng thắn gật đầu nói, vẫn nở nụ cười. Lam Bắc Diệp không cảm thấy có gì khác thường, chưa bao giờ từng nghĩ Tiểu Lam Tử sẽ có tình yêu nam nữ gì với anh. Dắt Lục Khải Lâm tự nhiên ra khỏi phòng bệnh. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh không nói một lời. Lục Khải Lâm rõ ràng cảm thấy anh tức giận. Nếu không, anh sẽ không chẳng nói câu nào như vậy. Ngại vì ở bệnh viện cũng không nói gì, cùng nhau đi vào thang máy. Trong thang máy có rất nhiều người. Cô buông cánh tay anh ra thì bị anh ôm chặt bảo vệ ở trước mặt. Động tác nhỏ nhỏ này ngược lại làm cô cảm thấy vui mừng. Nhưng ra khỏi bệnh viện đến bãi đậu xe thì anh lại nói. Anh còn có chuyện không thể về ăn cơm được. Chuyện này buổi tối trở về sẽ nói rõ ràng với em. Lam Bắc Diệp nhìn cô lạnh lùng nói. Vừa rồi không phải anh nói vẫn chưa ăn cơm, muốn về nhà ăn cơm sao? Nếu như anh tức giận, vậy bây giờ chúng ta hãy về nhà nói rõ ràng. Lục Hải Lâm nhìn anh nhỏ giọng nói. Thời tiết rất lạnh, khi nói chuyện từ trong miệng không ngừng thở ra hơi trắng thoáng qua lại tiêu tán. Cô không muốn có mâu thuẫn với anh, vốn tưởng rằng hai người có thể vui vẻ nghỉ ngơi hai ngày, không ngờ lại bởi vì chuyện này. Anh là một cảnh sát xuất sắc, có người yêu mến anh cũng rất bình thường. Cô cũng chỉ nhắc nhở anh, nhưng anh lại phản ứng kịch liệt như vậy là sao? Trong lòng anh rốt cuộc là đồng nghiệp của anh quan trọng hay là cô quan trọng? Tại sao không tin lời của cô? Anh cũng không muốn cãi nhau với em để cho anh yên tĩnh một chút. Anh kiên nhẫn nói, thật vất vả phá tan núi băng ngăn cách giữa hai người. 3-4 năm này, cô đối xử với anh như thế, anh đều không từ bỏ. Làm sao có thể bị dễ dàng vì chuyện nhỏ này mà ầm ĩ mâu thuẫn với cô? Em cũng không muốn cãi nhau với anh. Cô gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng đi tới bên cạnh xe của mình, mở khóa, đã mang theo chùa sót, nhanh chóng lên xe. Trong lòng suy cho cùng vẫn cảm thấy rất uất ức, cũng không khỏi cảm thấy anh thật sự quá quan tâm tới đồng nghiệp. Vốn bảo cô xin nghỉ 2 ngày cùng anh, kết quả thì thế nào? Cô xin nghỉ, thế nhưng anh lại bận liên tục. Sau khi nổ máy, cô chạy thẳng tới công ty. Kể từ khi hòa thuận với anh, trong lòng cô quan trọng nhất đương nhiên là anh. Nhưng anh không như vậy, chỉ là cô cũng có thể hiểu được nghề nghiệp của anh là một cành tàu nên thông cảm cho công việc của anh. Nhưng anh cũng không thể không đặt cô trong lòng như vậy chứ. Vừa lái xe, Lục Khải Lâm vừa thất vọng nghĩ. Càng nghĩ càng thấy uất ức. Cái làng Bắc Diệp gọi là yên tĩnh chính là bận rộn, nhanh chóng nắm bắt rõ một vụ bán buôn bán ma túy mới tiếp nhận. Xem tài liệu cả buổi trưa trong phòng tư liệu của cục cảnh sát, cho đến khi nhân viên quản lý gọi anh tan việc, anh mới rời đi. Lục Khải Chính mới từ Lạc Thành trở về tìm anh, hai người cùng nhau tìm một quán ăn đi uống rượu. Vụ án này đã hiểu rõ chưa? Lục Khải Chính uống rượu, liếc nhìn anh rồi hỏi. Em đã đọc tài liệu lúc trưa rồi, đầu óc mơ màng căng thẳng quá. Lam Bắc Diệp nói thẳng, mấy ngày nữa Lục Khải Chính phục chức trực tiếp trở thành cấp trên của anh. Lục Khải Chính nghe lời của anh gật đầu rít một hơi thuốc, chậm rãi nhà ra vòng khói. Dục tốc bất đạt, từ từ chơi với bọn họ. Lục Khải Chính híp mắt chậm rãi nói, nghe giống như là đang nói đùa, nhưng trong câu nói lại cho thấy tự tin vô cùng. Nói cho cùng cũng là người trải qua mưa to gió lớn. Lam Bắc Diệp âm thầm bội phục sự thong dong bình tĩnh của Lục Khải Chính. Hai người tán gẫu một lát, ra khỏi quán ăn, Lục Khải Chính cố ý dặn dò một câu. Hãy đối xử tốt với Lâm Lâm. Lam Bắc Diệp cười cười không nói chuyện với anh xảy chuyện xảy ra hai ngày này. Yên tâm đi, đi đường cẩn thận. Lam Bắc Diệp lớn tiếng nói với anh, ngay sau đó lên xe, hai người không uống bao nhiêu, lái xe không thành vấn đề. Chỉ là Lam Bắc Diệp phát hiện Lục Khải Chính dường như có tâm sự gì đó, nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Vừa lái xe vừa nghĩ chuyện xảy ra buổi sáng, trong lòng lại phiền loạn, ở dưới lầu chung cư phát hiện trong nhà tối đèn như mực lại không mở đèn. Chưa trở về sao, Lam Bắc Diệp cau mày. Đang muốn gọi điện thoại cho cô thì ánh đèn xe phía sau sáng lên. Trong nháy mắt một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên cạnh chiếc xe Jeep của anh. Không phải là xe của cô, trong lòng anh mất mát. Đang muốn quay đầu xe đi tìm cô thì lúc này âm thanh thuộc về cô vang lên. Lão Tiết, cảm ơn. chỉ thấy cô mặc áo khoác lông đứng trước chiếc xe màu đen, vẫy tay với người đàn ông ngồi trong xe. Trong nháy mắt, lòng Long Bắc Diệp căng thẳng, vừa muốn xuống xe thì người đàn ông trên xe kia cũng xuống, cầm một chiếc khăn quàng cổ màu đen. Anh biết người đàn ông kia đó là một trong những đối tác trong sở sự vụ của cô. Cảm ơn cái gì, trời lạnh lắm, lên nhanh lên đi. Người đàn ông có thân hình cao lớn vòng khăn quàng lên cổ cô, vừa làm vừa nói. Xem, trí nhớ của tôi kìa. Lục Khải Lâm cười nói, tối nay sở sự vụ là bảo mấy đối tác cùng nhau ăn cơm. Cô uống chút rượu, đường trơn nên lão Tiết không để cô lái xe về mà nhất định đưa cô về. Nhìn người đàn ông săn sóc lại quàng khăn cho cô, trong lòng Lăng Bắc Diệp dâng lên ghen tuông, vội vàng xuống xe. Bà xã, anh cất giọng gọi, đi tới bên người cô, một tay ôm eo cô. Lục Khải Lâm hơi kinh ngạc, vừa rồi nhìn thấy anh sẽ anh, tưởng rằng anh đã lên lầu. Lão Tiết à, tôi còn tưởng là ai. Lăng Bắc Diệp nhìn lão Tiết, giọng mang theo giễu cợt nói. À, anh A Diệp đã lâu không gặp. Lão Tiết cười nói. Đúng rồi, cô muốn lên nhà uống ly trà không? Lăng Bắc Diệp cười nói, ôm cô chặt hơn. Không, tôi còn có việc không quấy rầy nữa. Lâm, tôi đi đây. Lão Tiết cười nói, lại nói với Lục Khải Lâm. Đi đường cẩn thận. Lục Khải Lâm nói, hai người đưa mắt nhìn lão Tiết rời đi. Sau khi bóng xe biến mất, thân thể Lục Khải Lâm nhẹ nhàng tránh thoát. Làm bác Diệp ngược lại càng giữ chặt ôm cô chặt hơn. Buông ra. Cô nhỏ giọng nói, hơi rượu trong miệng phun ra. Người phụ nữ này dám đi ra ngoài uống rượu à? Làm bác Diệp tức giận ôm cô lên lầu. Bảo anh buông em ra, không nghe thế ư? Mang theo men say, cô lớn tiếng nói, muốn tránh thoát khỏi anh. Làm bác Diệp dứt khoát kiêng cô đi thẳng lên lầu. Khốn kiếp! Cô tức giận đánh vào vai anh mắng. Làm bác Diệp nhanh chóng lên lầu, mở cửa nhà của bọn họ ra. Thả em xuống, em muốn nôn. Còn chưa nói hết, cô đã trực tiếp phun ra những thứ dơ bẩn trực tiếp rơi xuống trên đồng phục cảnh sát của anh. Mùi chua gai mũi làm anh buồn bực buồng cô xuống. Lục Khải Lâm vội vàng chạy tới toilet, lại nôn trên bồn rửa tay. Làm bác Diệp cởi áo khoác xuống, đi vào toilet nhìn cô nằm đó ói lợi hại, có chút đau lòng. Đáng đời, ai bảo em ra ngoài uống rượu với đàn ông làm gì? Anh vừa vỗ lưng cô vừa mắng, Lục Khải Lâm cao mày, sau khi nôn xong lại cầm lấy cốc nước súc miệng. Uống chút rượu tại sao lại nôn? Nhưng làm bác Diệp nói làm cô càng buồn nôn mà muốn ói. Lau miệng không trả lời anh, cô không nói tiếng nào ra khỏi toilet đi vào phòng ngủ. Làm bác Diệp đang muốn đi cùng, nhưng nhìn những thứ dơ bẩn trên đất thì nhớ mày đi lấy đồ dùng quét dọn. Bên kia Lục Khải Lâm đã làm trong bồn tắm để mình ngâm trong nước nóng cho dễ chịu. Làm bác Diệp quét dọn vệ sinh xong, sau khi giặt quần áo xong, anh khoác cảnh phục xong thì cũng cùng cô tắm xong, cầm máy sấy đang sấy tóc. Làm bác Diệp đi vào phòng ngủ, đứng lại sau lưng cô nhận lấy máy sấy, muốn giúp cô sấy tóc nhưng bị cô cự tuyệt, còn trừng mắt liếc ảnh một cái. Nhìn sắc mặt khó coi của cô trong gương, làm bác Diệp buồn bực trong lòng. Cô có thái độ gì vậy? Anh cũng xuống nước biểu hiện tốt với cô rồi không phải sao? Không để ý tới cô nữa, trực tiếp đi vào phòng tắm. Lục Khải Lâm cắm đầu cắm cổ sấy tóc khô, thoa kem dưỡng da. Chỉ chốc lát sau Lăng Bắc Diệp ra ngoài. Buổi sáng em đến tìm Lam Khả, không nói gì tổn thương cô ấy, chỉ khuyên cô ấy sớm nhận ra không nên có tâm tư với anh. Nhị không được nói xa với anh, không nói anh cũng sẽ hỏi, cô rất rõ, cô không thẹn với lương tâm. Cô rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với anh, hơn nữa vừa mở miệng là chuyện làm anh tức giận. Tại sao em lại tìm cô ấy? Em như vậy bảo sau này, anh làm sao có thể làm việc chung với cô ấy? Anh cũng quát lên, bực bội cũng không phải là chuyện này. Dựa vào anh là chồng em, anh là người đã có vợ, dựa vào cô ấy thích anh, làm sao để anh và cô ấy làm việc chung với nhau, tự anh hãy tính. Em nhắc nhở anh, không nên cho cô ấy thêm hy vọng. Lục Khải Lâm nói từng câu từng chữ, cây ngày không sợ chết đứng. Chương 338, ngoại truyện phần 2, sắp làm cha. Trà làm bác Diệp bị cô nói sửng sốt một chút, trong phút chốc kia còn cảm thấy cô nói rất hợp lý, nhưng vẫn phản bác lại. Làm Khả cô ấy không thích anh. Làm bác Diệp nhìn cô chằm chằm lớn tiếng nói, lời cô ấy nói lúc sáng anh đều nghe được, người ta cũng nói không làm loại chuyện bẩn thỉu đó, em có muốn người ta như thế nào, một cô gái bị em đồ oan như vậy. Lục Khải Lâm, khoan dùng một chút không được sao, cô ấy chỉ là đồng nghiệp của anh. Làm bác Diệp kịch động nói, đi tới bên người cô đè bả vai cô xuống, trong mắt nhuộm phần nhẫn nại. Nghe lời của anh rõ ràng không tin tưởng cô, dù chỉ một chút. Làm bác Diệp, em là vợ anh, vậy mà anh lại tín nhiệm đồng nghiệp của anh, muốn em độ lượng nhiều hơn. Tại sao cô nói anh lại không tin chứ? Làm Khả kia nói như vậy, có lẽ là lời thật lòng. Những người thông minh cũng sẽ không ở trước mặt vợ cả mà thừa nhận thích chồng của người ta không phải sao? Việc này không liên quan gì tới chuyện có tín nhiệm hay không, chuyện này em đã làm sai rồi. Không thèm nói nhiều nửa câu, anh phát hiện cô và anh căn bản không chung đường. Em không làm sai, em không uy hiếp cô ấy, em cũng không đi thị uy, em chỉ đứng trên lập trường của phụ nữ quyền cô ấy mà thôi. Làm bác Diệp, anh không tin cô ấy thích anh, có thể đi hỏi những đồng nghiệp khác của anh. Em cũng không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà ầm ĩ mâu thuẫn với anh. Nhưng căn bản, anh không tin tưởng vào lời của em nói. Cô đẩy anh ra đứng dậy lên giường. Khi hôn mê bất tỉnh, không gọi đồng nghiệp khác lại gọi tên của anh nói là tại sao? Làm bác Diệp, anh nói yên tĩnh một chút, kết quả thế nào? Có cô gái yêu mến anh vốn là chuyện rất bình thường. Chỉ cần anh yêu em tin tưởng anh thì sẽ không xảy ra chuyện gì sai lầm. Nhưng em nhắc nhở anh một câu, anh cứ có kiểu thái độ như vậy với em, chính là không chịu tin tưởng em, còn không muốn hiểu rõ trần tướng. Cô dựa đầu vào giường, nhìn anh vẫn đứng đó không nhịn được lại nói. Hôm nay cô là một người phụ nữ bình thường, là một phụ nữ cố gắng muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này, một phụ nữ của gia đình. Chuyện này cô tự nhận là mình xử lý rất khá, có trách thì chỉ trách anh không chịu tin tưởng lời của cô, quá mức coi trọng tình cảm với đồng nghiệp. Nói đủ nhiều đủ mệt, đúng lúc muốn nằm xuống thì anh lại mở miệng. Làm bác Diệp tỉnh táo nhìn cô. Có lẽ là anh phản ứng quá kịch liệt, không sai, anh quan tâm bọn họ, coi bọn họ như anh em ruột thịt mà đối đãi. Trước kia lúc chưa giảng hòa với em thì là bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh anh. Em vô duyên vô cớ nói làm Khả thích anh đương nhiên sẽ kích động. Trong đầu hiện lên hình ảnh mỗi lần anh trở về đội cảnh sát thì làm Khả lại nhiệt tình đưa cơm cho anh, cũng có hình ảnh cô mang bữa sáng đến cho anh. Cô cũng sẽ mang bữa sáng cho những người khác, nhưng chỉ thỉnh thoảng, bởi vì cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của những người khác đều rất bình thường. Chỉ có anh vì trốn tránh sự lạnh nhạt của Lục Khải Lâm mà coi đồn cảnh sát như nhà, làm Khả mới có thể chăm sóc anh như vậy. Em hiểu, ý của anh là thời điểm em lạnh nhạt với anh là bọn họ cho anh vui vẻ đúng không? Còn có làm Khả đó, người ta còn cẩn thận chăm sóc anh đúng không? Mà tất cả những thứ em cho anh đều là tổn thương đúng không? Cho nên, ở trong lòng anh, luôn luôn hướng về bọn họ. Đau đớn khó chịu, một câu nói của anh lại có thể đâm trúng vết sẹo cũ trong lòng cô. Cô cũng từng muốn quan tâm anh, lo lắng anh ăn ở không tốt trong đồn cảnh sát. Thế nhưng thời điểm đó quan hệ của hai người lạnh như băng. Nói bậy, anh đã nói rõ ràng với em rồi. Làm bác Diệp tức giận phản bác, càng nói càng loạn, càng làm mâu thuẫn hơn. Anh cao xong ra khỏi phòng ngủ. Lục Khải Lâm nghe tiếng vàng của cửa phòng thì ngẩn ra, chửa xót nằm xuống. Vốn trong lòng không cảm thấy cái gì, giờ phút này lại nhớ tới làm Khả có thể tỉ mỉ chăm sóc anh chú đáo. Trong lòng khó chịu có chút áy náy cùng tự ti. Áy náy từng làm tổn thương anh, tự ti không thể chăm sóc anh thật tốt. Lặng lẽ rời lẹ, nói cho cùng là cô thiếu anh. Làm bác Diệp nằm trên giường trong phòng khách, không có thần thể mềm mại của cô, anh đâu ngủ được, thật lòng không muốn tranh cãi với cô. Cầm điện thoại lên, dãy số của A Phòng muốn hỏi một chút xem Làm Khả rốt cuộc có phải có ý với anh ở phương diện kia không. Nhưng điện thoại còn chưa kết nối được, anh lại ấn tắt. Nếu như Làm Khả thật sự thích anh thì làm sao? Trong đêm tối, cô đẩy cửa phòng khách ra, vươn tay bật đèn lên, đến gần giường trực tiếp leo lên giường, chui vào chăn của anh rồi lại tắt đèn. Cô nằm xuống sau lưng anh, cô ôm anh từ phía sau. Làm bác Diệp căn bản không ngủ, cảm thấy cái ôm của cô trong lòng thoải mái không ít. Anh A Diệp, em rất quý trọng cuộc hôn nhân hiện tại. Cô thì thào nói cũng là lời thật lòng, thật vất vả mới hòa thuận bệnh của cô cũng chưa khỏi. Những năm này thật không dễ dàng. Lâm Bắc Diệp nghe lời trái tim cô thắt chặt, xoay người vươn cánh tay để cho cô gối lên. Lâm Lâm, anh đương nhiên cũng quý trọng. Lâm Bắc Diệp ôm lấy cô dịu dàng nói, có tức giận nhiều hơn nữa, nhưng cũng bởi vì cô lấy lòng mà đã tiêu tan không ít. Mặc kệ anh tin hay không, chỉ cần anh vẫn yêu em là được. Nếu không phải nhớ đến Lâm Khả thì cô sẽ không nói với anh. Với Lâm Khả kia mà nói, dù sao Lâm Bắc Diệp không đi quá giới hạn là được. Anh đương nhiên yêu em, người phụ nữ đáng ghét này. Lâm Bắc Diệp nhỏ giọng nói, nặng nề chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, hùng hằng bá đạo mút xem như trừng phạt. Mặc dù kết hôn đã nhiều năm, thời gian chung đụng chính thức cả hai người không nhiều mà mâu thuẫn vẫn sẽ có. Quan điểm nhận thức của từng người vẫn cần thêm thời gian để hòa hợp. Bất luận là lúc nào, mâu thuẫn lớn như thế nào, cuối cùng vẫn dựa vào sự cảm thông và tình yêu, không phải sao? Chỉ cần yêu nhau, tin rằng không có mâu thuẫn nào là không thể giải quyết. Mệt quá, mới vừa ói, đầu óc còn choáng váng chớ xây dưa. Thú tính của anh sắp bộc phát, Lục Khải Lâm phản kháng nói, thôi này thân thể thật sự rất yếu, rất khó chịu, cũng không biết tại sao, cũng có thể là liên quan tới việc làm thêm giờ gần đây. Thật à? Lâm Bắc Diệp cất giọng hỏi. Lừa anh làm gì? Cô bần bực nói với anh còn không chịu xuống khỏi người cô, một tay đang cầm nơi đầy đạn của cô xuồng dã vuốt ve. Vậy em nói cho anh biết tối nay ở cùng ai, tại sao lại uống rượu? Cũng không quên lão Tiết mập mờ với cô, Lâm Bắc Diệp chùa chùa hỏi. Mấy năm nay anh cũng không ăn không ít tấm chùa, ăn uống của cô, lúc trước là hách đồng. Tiền khốn này bản thân cũng không ăn loạn giấm chùa à, Lục Khải Lâm liếc ảnh một cái. Tối nay mấy cổ đông ở sở, sự vụ liên hoàn tổng kết, tình hình hoạt động một năm này, lão Tiết sợ em lái xe gặp chuyện không may nên đưa em về. Cô thẳng thắn nói. Chỉ đơn giản như vậy, anh thấy anh ta rất để tâm đến em đấy. Anh đi chết đi, con gái lão Tiết cũng mấy tuổi rồi. Lâm Bắc Diệp, em chung đụng với người khác giới rất tế nhị, đâu có giống như anh. Lục Khải Lâm tức giận đẩy anh ra. Anh như thế nào? Ở trong mắt anh, chứ em già người khác đều là đàn ông. Lâm Bắc Diệp cất giọng nói, cúi đầu hùng hằng mút hạt đậu của cô, lúc nào cũng ăn không đủ. Muốn phản bác anh lại sợ lôi ra chủ đề phiền não kia, cô tin tưởng lời anh nói, nhưng cô không tin phụ nữ khác. Đừng, thật sự rất mệt mỏi, khốn khiếp. Người đàn ông tình trùng lên não này đâu có ý định buông cô ra, dám chèn vào trong thân thể của cô. Cũng không cần em động. Lâm Bắc Diệp tà ác chậm rãi hoạt động. Cô không nói, nhắm hai mắt tùy động tác của anh, cả người thật sự mềm nhũn không có hơi sức. Nhẹ một chút. Anh dùng quá sức cảm thấy có chỗ cỗ chất lỏng sắp trào ra, cô cau mày kêu lên. Lâm Bắc Diệp cảm giác một lượng ướt át xông ra, khóe miệng nở nụ cười tà ác. Cười cô nghĩ một đằng nói một nẻo, càng ra sức và chạm. Mùi máu tươi khác thường vọt lên mũi, anh nhạy cảm lập tức dừng lại. Đau. Cơn quặn đau làm cô kêu ra tiếng, Lâm Bắc Diệp vội vàng bật đèn. Lúc thấy vệt máu tươi dưới người cô thì cả người trong nháy mắt cứng đờ. Lâm Lâm. Anh gầm nhẹ, làm sao vậy? Anh A Diệp, bụng, đau. Từng cơn quặn đau làm cô cào mày, lầm bầm gọi anh. Em chảy máu. Lâm Bắc Diệp kích động kêu lên, Lục Khải Lâm kinh ngạc, nháy mắt thân thể bị anh ôm lấy. Lúc này cô mới nhìn thấy vết máu trên giường đơn. Cảm giác chóng mặt đánh tới, cô đã mất đi chỉ giác. Lâm Lâm. Lâm Bắc Diệp kinh hãi giống to, trái tim co rút đau đớn. Anh cuống quýt mặc quần áo giúp cô, gọi điện thoại cấp cứu, mình cũng mặc quần áo vào. Xe cấp cứu tới rất kịp thời, vừa mới nghe được âm thanh anh liền ôm cô lao xuống lầu. Bệnh nhân mang thai sao? Bác sĩ trên xe cứu thương hỏi Lâm Bắc Diệp, anh sừng sốt một chút. Mang thai? Không có, anh cau mày trả lời, trước đó không nghe cô từng nói mang thai mà. Bác sĩ nhíu mày, chẳng bao lâu đã đến bệnh viện, cô được đưa đến phòng cấp cứu. Lâm Bắc Diệp run sợ cảnh giữ ở cửa, trái tim hoảng loạn, lo lắng cô sẽ gặp chuyện gì. Cũng là mờ như thế cầu bác sĩ hỏi cô có thể mang thai không, bởi vì anh hoàn ái quá mức nên mới ra máu. Đứa bé sẽ không có chuyện gì. Nghĩ như vậy, lòng của Lăng Bắc Diệp càng luống cuống hơn, phiền muộn không thôi, càng thêm lo lắng. Chỉ chốc lát sau, Lục Khải Lâm được đầy ra. Cuối mang thai hơn một tháng bị động thai, đứa bé giữ lại được rồi. Về sau chuyện phòng thè thì miễn đi, một đứa mày dâu vợ mang thai chẳng lẽ còn không biết tiết chế sao? Bác sĩ nữ gần như là dạy dỗ nói với anh. Làm bác Diệp sửng sốt nửa ngày không kịp phản ứng, thấy Lục Khải Lâm được đẩy ra, anh mới hồi hồn. Lâm Lâm, anh tiến lên nắm tay cô. Bệnh nhân ngủ thiếp đi, không cần làm ổn cô ấy cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Y tá nhỏ giọng quát, làm bác Diệp phản ứng chậm chạp gật đầu, ngơ ngác theo bọn họ đến phòng bệnh. Cô mang thai, ngồi ở giường bệnh một lúc lâu, anh mới phản ứng kịp tin tức này. Đúng vậy, cô mang thai. Anh sắp làm cha. Lâm Lâm, chúng ta... Vừa kích động mở miệng, lại nhìn thấy cô vì sắc mặt tái nhợt mà thiếp đi. Ngừng lại không thể làm phiền cô cần tĩnh dưỡng. Nhưng anh thật sự quá kích động, vô cùng kích động mà không thể kêu lên. Anh lao ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra lần lượt gọi điện. Bà sắp là ông nội. Cú điện thoại đầu tiên dĩ nhiên là gọi cho cha, mẹ cũng muốn ôm cháu trai đến nỗi sắp trông mòn con mắt rồi. Hết chương 338, hết tập 66. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.